cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu cùng Tần Hoang chuẩn bị khởi khải đi trước hoàng thành, đi theo còn có Thanh Bình đạo cô dẫn dắt mười mấy đệ tử, này đó đạo cô đem làm Cố Cửu cùng Tần Hoang tùy tùng, vì bọn họ căng tràng mà, đồng thời cũng coi như là đi theo đi hoàng thành chứng kiến thức từ đại sở hoàng triều khởi xướng chủ trì, mỗi 3 năm một lần trừ ma đại hội ý nghĩa phi phàm, nghe nói chỉ cần thu được thư mời người đều sẽ không từ bỏ này khó được cơ hội. Thanh Vân Quan là không có danh ngạch, bởi vì Cố Cửu cùng Tần Hoang bắt được thư mời, bọn họ có thể làm đi theo nhân viên cùng qua đi. Thanh Vân Quan trên dưới đều thập phần kích động, đối này một chuyến hoàng thành hành trình phi thường coi trọng, thực mau liền thu thập hảo hành lý, đi theo Cố Cửu cùng Tần Hoang bọn họ xuất phát. Bọn họ trước tiên 1 tháng thời gian xuất phát, bởi vì cũng không gấp, Cố Cửu ngồi từ U Minh thuyền biến thành xe ngựa thoải mái dễ chịu mà qua đi. Đạo cô nhóm ngự kiếm đi theo tả hữu, tư thái thập phần thanh thản. Trước kia Thanh Vân Quan đạo cô nhóm đi ra ngoài, nào thứ không phải nhắc tới hoàn toàn cẩn thận, đặc biệt là ở trên đường, càng vô pháp thả lỏng, lo lắng một cái vô ý liền gặp được hại nhân yêu ma quỷ quái táng thân ở nơi khác. Nhưng hiện tại các nàng hoàn toàn không lo lắng. Đầu tiên là Thanh Vân Quan hôm nay bất đồng vãng tích ngắn ngủn nửa năm nhiều thời gian, nó phát triển là nhanh chóng, không chỉ có hấp thu rất nhiều thực lực không tầm thường tán tu, còn có một ít tiểu đạo quan chủ động gia nhập quan nội các đệ tử tu luyện, Cố Cửu cùng Tần Hoang làm người tiện thể mang theo trở về công pháp, thực lực đều có điều tăng lên. Tiếp theo là có Cố Cửu cùng Tần Hoang đồng hành. Này hai người sức chiến đấu không thể nghi ngờ là cường đại, trải qua bọn họ này nửa năm nơi nơi bao vây tiểu trừ yêu quái hang ổ, sao yêu quái hang ổ, chỉ cần nghe nói qua bọn họ tên yêu ma quỷ quái, đều hận không thể tại chỗ biến mất, nào dám chủ động chạy ra trêu chọc này hai cái sát tinh. Cũng bởi vì như thế, này một đường phi thường bình tĩnh, không chỉ có không có gặp được chủ động hại người yêu quái, phàm là bọn họ đi ngang qua địa phương, yêu ma quỷ quái đều biến mất vô tung. Nghe nói cử gia dọn đi rồi, trốn đến vết chân càng vì hãn chí núi sâu rừng già, đỡ phải gặp được này hai cái sát tinh. Ven đường bá tánh nghe nói những cái đó yêu quái rời hành vi, đối Thanh Vân Quan cảm kích tự không cần phải nói. Thanh Vân Quan đạo cô nhóm đỏ mặt cao hứng lại tự hào. Đại tiểu thư, chúng ta hiện tại có tính không là hắc bạch song sát. Tần Hoang trêu chọc nói, không nghĩ tới có một ngày chúng ta cũng có thể trở thành yêu ma quỷ quái trong mắt sát tinh. Nếu là ở cấp thấp chàng, bọn họ cũng có thể làm những cái đó quỷ quái nghe chi sắc biến, cũng sẽ không thăng cấp đến như vậy khó khăn. Hảo đi, khó khăn chính là người chơi khác cùng Cố Cửu không quan hệ. Tần Hoang ở cấp thấp chàng cũng là ăn qua một phen đau khổ mới lên tới A cấp chàng, may mắn chính là hắn ở trò chơi trong thế giới được đến một bộ có thể thăng cấp thẻ bài nhân vật mới có thể thuận lợi mà từ B cấp chàng lên tới A cấp chàng. Đạo cô nhóm nghe được lời này, không thuận theo mà nói. Tần trưởng lão, ngài lời này không đúng, các ngươi đây là vì dân trừ hại, yêu ma quỷ quái là sợ hãi các ngươi không dám xuống núi tai họa bá tánh, đây là chuyện tốt đâu. Đúng vậy, là tạo phúc thương sinh chuyện tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cô nhóm oanh thanh yến ngữ, nghe được nhân tâm đầu đừng để có bao nhiêu sảng khoái, liền tính là Tần Hoang này khó hiểu phong tình thẳng nam, trong lòng cũng có vài phần vi diệu cảm giác, thầm nghĩ chẳng trách đại tiểu thư càng sùng nữ hài tử, nguyên lai nữ hài tử làm nũng lên tới như vậy muốn mệnh. Tần Hoang ngồi ở càng xe biên, sung làm sa phu, một bên cùng Cố Cửu liêu trừ ma đại hội tình huống, trò chuyện liền cho tới biến mất không thấy giao long. Lục Tật là ở bọn họ phản hồi Thanh Vân Quan khi đột nhiên rời đi, đến nỗi hắn đi nơi nào Tần Hoang cũng không biết, bởi vì cái kia giao long sẽ không riêng cùng hắn nói này đó, hắn cũng không kia lá gan đi hỏi. Đại tiểu thư, lần này trừ ma đại hội, vị kia giao đại nhân sẽ đi đi. Cố Cửu ỷ ngồi ở cửa sổ xe trước uống rượu gạo tùy ý nói. Hẳn là sẽ, nếu là hắn xuất hiện có thể hay không bị đại sở hoàng triều quốc sư đánh ra đi à, Tần Hoang có chút lo lắng hỏi. Nghe nói quốc sư là thế giới này người tu đạo trung thực lực cường đại nhất, có thể xưng một câu đại tông sư đâu. Đại sở hoàng triều có thể vẫn luôn duy trì thống trị địa vị, không có bởi vì yêu ma tác loạn mà diệt quốc, chỉ vì cái này hoàng triều quốc sư. Quốc sư phi thường thần bí, đồng thời cũng là đại sở hoàng triều nhất chịu người kính trọng tông sư, hắn tựa như định hải thần châm giống nhau, có hắn tọa chấn hoàng thành phòng thủ kiên cố. Cố Cửu, hẳn là không thể nào. Đại tiểu thư, chính ngươi cũng không thể khẳng định xem ra ta nói đúng. Tần Hoang nói, vẻ mặt tiếc nuối chi sắc, kỳ thật này nửa năm nhiều thời gian, tuy rằng không có gặp qua cái kia giao long ra tay, nhưng bên người có một cái giao long đi theo, vì bọn họ kinh sợ tứ phương, vẫn là rất có cảm giác an toàn. Tần Hoang ngay từ đầu đối hắn thực kiêng kỵ, thời gian lâu rồi, phát hiện cái kia Giao Long chỉ là yên lặng mà đi theo bọn họ, chưa bao giờ sẽ nhúng tay can thiệp bọn họ làm sự tình, thực mau liền đối hắn buông cảnh giác, thậm chí ở trong lòng khen Cố Cửu ngự yêu có thuật. Đáng tiếc Giao Long trời sinh tính kiêu ngạo, nếu có thể khế ước một cái Giao Long, tuy rằng lấy A cấp người chơi cấp bậc hiện tại không thể mang đi, chờ trở thành S cấp người chơi sau, liền có thể trở về đem khế ước Giao Long mang đi. Ngẫm lại Giao Long về sau có thể tu luyện thành chân long, bên người mang theo một con rồng, chẳng phải là mỹ tư tư. Đường Tần Hoang nói như vậy khi Cố Cửu xem hắn ánh mắt là bất đắc dĩ. May mắn Tần Hoang không làm trò Lục Tật mà nói loại này lời nói, bằng không làm hắn cho rằng nàng muốn đi khế ước một cái Giao Long, giấm cái chai đánh nghiêng, bị hắn lộng đi cái kia Giao Long khả năng thật sự muốn xúi quẩy. Bởi vì không gấp cho nên mỗi trải qua thành trấn, Cố Cửu đều sẽ dừng lại, đi thành trấn nghỉ chân nghỉ ngơi, thuận tiện mang theo một đám đạo cô ăn nhậu chơi bời, hưởng thụ nhân sinh. Nàng bàn tay vung lên, cho đạo cô nhóm một bút tài vật làm các nàng đi trong thành mua, chỉ cần coi trọng, đều có thể mua trở về. Nữ hài tử sao, nên mua, đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Ai nói đạo cô chỉ có thể sơ búi tóc đạo ra, mặc đạo bào thuần tịnh trang điểm. Thế giới này đạo cô đạo sĩ đều là người tu đạo chung một viên, người tu đạo có thể thanh tu, lại sẽ không có khuôn sáo tới hạn định bọn họ muốn làm cái gì, kết hôn sinh con đều là bình thường sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Vân Quan đạo cô nhóm chính trực thanh xuân niên hoa, lại bởi vì thế đạo gian nan, chỉ có thể dốc lòng khổ tu, lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, đối sinh hoạt hưởng thụ chưa nói tới, đối chính mình càng là hà khắc. Cố Cửu nhưng không hy vọng các nàng tuổi trẻ nhẹ đã bị bức bách thành một cái nghiêm túc lão thái thái. Thanh Bình đạo cô tuy rằng không tán đồng Cố Cửu cách làm, nhưng xem các đệ tử cao hứng bộ dáng, chỉ có thể thở dài làm các nàng đi lăn lộn. Tính, hiện tại là người trẻ tuổi thiên hạ, nàng quản không được nhiều như vậy. Thấy Thanh Bình đạo cô cũng can thiệp không được Cố Cửu hành vi, đạo cô nhóm càng thêm vui vẻ, mỗi ngày đều là khoái hoạt vui sướng, cái loại này đơn thuần vui sướng phi thường dễ dàng cảm nhiễm người. Liền Tần Hoang này thiếu căn gân đại thẳng nam đều cảm thấy nhìn đến này đàn đạo cô, giống như tâm thái đều tuổi trẻ lên. Cố Cửu mang theo Thanh Vân Quan đạo cô nhóm một đường ăn nhậu chơi bời, dùng gần một tháng mới vừa rồi đến Hoàng Thành. Mắt thấy Hoàng Thành tức ở Thanh Bình đạo cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ đều đến nơi đây, hẳn là sẽ không lại có chuyện gì đi. Nghe nói Hoàng Thành phụ cận có một cái tạp kỹ trấn, nơi này có rất đẹp tạp kỹ, chúng ta đêm nay liền ở tạp kỹ trấn nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại vào thành, như thế nào? Cố Cửu mỉm cười dò hỏi. Hảo nha, đạo cô nhóm Kiều Thanh đáp lại. Tần Hoang, nghe ngươi, nghe đại tiểu thư chuẩn không sai. Thanh Bình đạo cô, nàng liền biết sẽ như vậy. Tạp kỹ trấn làm Hoàng Thành phụ cận thành trấn, thập phần phồn hoa, tuy nói là một cái trấn, quy mô lại so với rất nhiều thành trấn đều phải đại, ở tại nơi này bá tánh tinh thần mà mạo cũng so địa phương khác muốn hảo. Trong trấn nhất thấy được chính là một đống 7 tầng cao diễn lâu. Diễn trên lầu treo đèn lồng màu đỏ, liền tính là ban ngày thời gian, kia đèn lồng màu đỏ cũng là sáng lên, chờ vào đêm sau, đèn lồng màu đỏ ánh đèn lộng lẫy, có thể nhìn đến diễn trong lâu biểu diễn xiếc ảo thuật thân ảnh, phiên ảnh tung bay, ẩn ẩn có tiếng ca truyền đến, làm người dần dần mà mê mẩn. Định hảo khách đi 3 mét ở trọ, Cố Cửu liền mang theo một đám tuổi trẻ đạo cô nhóm đi trấn trên du ngoạn. Đạo cô nhóm vây quanh nàng, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, mỗi khi xem đến vong tình, chờ lấy lại tinh thần khi phát hiện chính mình tụt lại phía sau, chạy nhanh bước nhanh theo sau, gắt gao mà đi theo Cố Cửu bên người, giống gà mái mang theo một đám gà con dường như. Tần Hoang đi theo sau mà thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa phun cười. Cố Cửu này gà mái già mang theo nàng gà con nhóm đi diễn lâu xem diễn. Tạp kỵ trấn diễn lâu mỗi ngày đều có tiết mục, không câu nệ là hát tuồng, xiếc ảo thuật hoặc thuyết thư, múa rối bóng chờ từng buổi chật ních, lâm thời tưởng đi vào nhưng không dễ dàng. Cố Cửu vị này đại tiểu thư lại ngạnh sinh sinh mà dùng tiền tài tạp tới một cái ghế lô, mang theo đạo cô nhóm cùng Tần Hoang đi vào xem diễn. Vừa lúc đêm nay biểu diễn chính là tạp kỵ trấn xuất sắc nhất vừa ra tạp kỵ. Tần Hoang nhìn thoáng qua trong lòng có chút ghét bỏ, này cái gọi là tạp kỵ cùng ma thuật không sai biệt lắm sao? Đạo cô nhóm sinh hoạt đơn giản, nơi nào xem qua tốt như vậy chơi tiết mục liền xiếc ảo thuật đều làm các nàng xem đến nhìn không chớp mắt. Cố Cửu tuy rằng cảm thấy cũng liền như vậy, lại là cười tủm tỉm mà ngồi ở một bên uống trà, bồi này đó đạo cô. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, đạo cô nhóm vang lên một trận âm thanh ủng hộ cùng ngoại mà âm thanh ủng hộ quậy với nhau. Cố Cửu ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến sân khấu ở giữa đứng một cái thân hình thon dài, khó biện nam nữ người, đang ở biểu diễn đến đổi mặt tuyệt sống, một khắc trước vẫn là một trương tang thương lão nam nhân mặt, ngay sau đó liền biến thành mười mấy tuổi kiều nộn tiểu loli, sau đó lại biến thành thành thục mỹ diễm phụ nhân. Cơ hồ có thể nói mỗi cách một giây liền đổi một khuôn mặt, không đến một phút thời gian liền thay đổi mấy chục khuôn mặt, mỗi khuôn mặt đều rất có nhận biết độ, mang cho thị giác đánh sâu vào phi thường rõ ràng. Chỉ là liếc mắt một cái, liền làm nàng mày hơi hơi khơi màu tới, nguyên bản bình tĩnh thần sắc nhiều vài phần hứng thú. Tần Hoang thăm đầu xem, thấp giọng nói, ai ra, gia hỏa này cũng thật ghê gớm, thế nhưng là thật sự ra người đâu, nơi nào làm ra nhiều người như vậy ra. Lúc này, diễn lâu ngoại vang lên một trận tiếng kinh hô, tiếp theo một đám thân xuyên huyền sắc kính trang, eo quải huyền kiếm người xông vào diễn lâu. Xông tới người không nói hai lời nhảy lên sân khấu, hướng về phía biểu diễn mà đi. Sân khấu thượng biểu diễn giả nhìn đến bọn họ sắc mặt khẽ biến, xoay người muốn chạy trốn, một cái màu đen dây thường bay nhanh mà đến, bộ trụ cổ hắn, đem người nọ sau này túm. Người nọ bị túm ngã xuống đất, đôi tay liều mạng mà bắt lấy trên cổ dây thường. Khán giả kinh hãi, không rõ phát sinh chuyện gì, nhưng nhìn đến những cái đó huyền y nhân, trên mặt rõ ràng lộ ra kính sợ chi sắc. Huyền y nhân ba lượng hạ chế phục biểu diễn giả áp người rời đi, một người giơ lên một khối nền đen chữ đỏ lệnh bài, cất cao giọng nói. Ngự Long Tư tại đây bắt yêu, khán giả kinh hãi, kia biểu còn giả thế nhưng là yêu quái. Đáng tiếc không đợi bọn họ lại nhìn kỹ, Ngự Long Tư long vệ nhóm đã rời đi diễn lâu, có thể nói là quay lại một trận gió, không có làm chút nào tạm dừng. Hảo Hảo biểu diễn đột nhiên bỏ giờ, đạo cô nhóm xem đến ngơ ngác. Nhân việc này, diễn lâu không khí có chút đình trệ, kế tiếp biểu diễn đều có chút chịu hạn, khán giả cũng không lại xem biểu diễn, tiến đến cùng nhau thảo luận chuyện vừa rồi, đều ở kinh ngạc diễn lâu thế nhưng trà trộn vào cái yêu quái. Này Ngự Long Tư chính là đại sở hoàng tộc thiết lập phía chính phủ người tu đạo cơ cấu đi. Tần Hoang vuốt cằm nói, Cố Cửu gật đầu, nghe nói từ hoàng đế khâm đi 3 mét nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Mục Tâm chạy tới hỏi Cố Cửu, Cố tỷ tỷ, vừa rồi người nọ thật là yêu quái. Mặt khác đạo cô cũng là vẻ mặt mê hoặc bởi vì các nàng không cảm giác được yêu khí. Cố Cửu lại cười nói, hắn xác thật là yêu quái, bất quá trên người yêu khí dùng đặc thù phương thức thu liễm lên. Nói như thế kia yêu quái tròng lên một tầng da người, yêu khí thu liễm ở da người hạ. Đạo cô nhóm đều là cả kinh, như thế nào thu liễm ở da người hạ, chẳng lẽ là hại người, có hay không hại người nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Cố Cửu lắc đầu, thế giới này yêu ma bản lĩnh đều không ít, có rất nhiều hiếm lạ cổ quái thiên phú. Có thể là trừ ma đại hội sắp đã đến, làm hoàng tộc đại biểu Ngự Long Tư cũng muốn tận tâm biểu hiện. Hôm nay này vừa ra bắt yêu tiết mục kỳ thật càng có rất nhiều làm cấp tiến đến tham gia trừ ma đại hội khắp nơi nhân sĩ quan khán, không chỉ có là đêm nay, mấy ngày này hẳn là có rất nhiều loại tình huống này trình diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong diễn, Cố Cửu lại mang đạo cô nhóm đi dạo tạp thị trấn chợ đêm. Tạp thị trấn không có cấm đi lại ban đêm, chợ đêm phi thường náo nhiệt, ăn uống chơi cái gì cần có đều có, so rất nhiều thành phố lớn đều phải phồn hoa, đạo cô nhóm xem đến hoa cả mắt, thẳng đến đêm khuya, mới vừa rồi lưu luyến không rời mà cùng Cố Cửu hồi khách đi 3 mét nghỉ ngơi. Hôm sau, mọi người đều lên đã muộn. Thanh Bình đạo cô nhìn đến này đó các đệ tử nhàn tản bộ dáng, tức giận đến không được, đang muốn mở miệng khiển trách đạo cô nhóm nhìn đến ngoại mà sắc trời, sắc mặt đại biến, phát hiện thế nhưng bỏ lỡ hôm nay sớm khóa, đã hổ thẹn nhận sai. Quan chủ chúng ta lần sau sẽ không, chúng ta về sau sẽ nỗ lực tu luyện, không thể cô phụ Cố trưởng lão yêu quý tài bồi. Thanh Bình đạo cô thấy thế, chỉ có thể không nhẹ không nặng mà nói mấy câu, liền làm các nàng đi xuống. Nàng biết Cố Cửu thực che chở này đó đạo cô, cảm thấy tuổi trẻ nữ hài tử ngẫu nhiên thả lỏng một chút không có việc gì, các nàng đều là hảo hài tử, không cần người dặn dò liền biết chính mình làm cái gì, nàng này quan chủ cũng không nên quá nghiêm khắc. Dùng quá ngọ thiện, đoàn người rốt cuộc chiều hoàng thành mà đi. Hoàng thành tường thành cao lớn nguy nga, cửa thành có trọng binh gác, phóng nhãn nhìn lại thế nhưng là Ngự Long Tư long vệ. Này đó long vệ vẫn như cũ là một thân huyền y kính trang, eo bội huyền kiếm, có nam có nữ, thần sắc túc mục. Cố Cửu đánh giá này đó Ngự Long Tư người, có thể là nhận thấy được nàng ánh mắt, cầm đầu một người nam nhân ánh mắt như điện mà nhìn qua, đối thượng nàng không có lùi bước ánh mắt, khẽ nhíu mày, nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt. Hôm nay vào thành người rất nhiều, xem bọn họ ăn mặc toàn như là người tu đạo. Khoảng cách trừ ma đại hội triệu khai thời gian còn thừa 3 ngày, triệu mời tiến đến người tu đạo đều đã tới không sai biệt lắm, bởi vì người tu đạo nhiều, dẫn tới cửa thành xuất hiện ủng đổ hiện tượng, dễ dàng khởi xung đột, liền phái Ngự Long Tư lại đây chủ trì. Bọn họ đại khái bài 15 phút thời gian rốt cuộc đến phiên Thanh Vân Quan, Thanh Bình đạo cô chạy nhanh đem lộ dẫn cùng thư mời đưa ra. Kiểm tra Ngự Long Tư thành viên nhìn đến thư mời, không giấu vết mà đánh giá Cố Cửu cùng Tần Hoang, từ bọn họ phản ứng tới xem, này hai người chiến tích không chỉ có yêu quái nghe chi sắc biến, cũng ở Hoàng Thành bên này treo danh. Kiểm tra xong sau, một đám người tiến vào Hoàng Thành. Hoàng Thành đường phố bốn phương thông suốt, rộng mở náo nhiệt, thường thường có thể nhìn thấy song bài xe ngựa chạy mà qua, còn có chọn sọt bán tạp vật tiểu bán hàng rong, một mảnh phồn hoa náo nhiệt chi sắc. Chúng ta đi trước tìm một chỗ đặt chân. Thanh Bình đạo cô có chút lo lắng, cũng không biết hiện tại Hoàng Thành còn có hay không trụ địa phương. Mỗi lần trừ ma đại hội thiên hạ anh kiệt mây tụ Hoàng Thành, dẫn tới Hoàng Thành giá nhà dâng lên, tới muộn nói, liền trụ địa phương đều tìm không thấy, chỉ có thể đi thuê trụ một ít bần dân phòng ở, hoàn cảnh tốt không hảo khác nói, lại còn có thực không an toàn. To như vậy Hoàng Thành, nhìn tuy rằng phồn hoa náo nhiệt tàng ô nạp cấu nơi cũng không ít. Thanh Bình đạo cô thực lo lắng bọn họ tìm không thấy lạc thúc nơi, cuối cùng muốn đi xóm nghèo thuê nhà các đệ tử nhưng thật ra không ngại trụ địa phương nào, nhưng như thế nào có thể làm Cố Cửu trụ loại địa phương kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là Cố Cửu một quán biểu hiện quá thâm nhập nhân tâm, Thanh Bình đạo cô tổng cảm thấy không thể ủy khuất vị này đại tiểu thư. Cố Cửu cười nói, có yên tâm đi. Nàng hướng phía trước phương vọng qua đi, lúc này liền thấy một cái quản sự mang theo vài tên người hầu bước nhanh chào đón. Xin hỏi ngài là Cố Cửu Cố cô nương đi, quản sự cung kính hòa khí mà nói, ta chờ đã vì Cố cô nương ngài chuẩn bị tốt nghỉ ngơi nơi, mời theo ta tới. Quảng cáo, cách chương.